Chương 1397, vì cái gì không đồng dạng? Ba hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đâu ngựa nghỉ bên trong thành, thợ thủ công còn tại như hỏa như đồ trong công việc. Gần nhất những ngày gần đây, ngựa nghỉ thành rất nhiều đồ vật cũng dựa theo trong sách nội dung đến đổi mơ y, đã tiến hành đã mấy ngày, lẽ nạ cu nở dê một mực tại bên cạnh theo vào. Giờ phút này thú nhân công chúa ngay tại trong một cửa hàng, tham dự trà sữa chế tác thảo luận. A-lan trong tay bưng một trà sữa, nghi ngờ nói, điện hạ, trong sách trà sữa là như vậy sao ta cu nở dê không biết rõ, nhìn xem cùng Hán Vương triều sứ giả mang đến bán không đồng dạng. Lẽ nạ vểnh lên miệng no y nghe hương vị liền không đồng dạng đâu. A-lan ghét bỏ no y ngựa nghỉ thành ngày hôm qua mới hoàn chỉnh đại đạo đổi mơ y làm việc, bất quá cũng đều là dính cháo cắt đá, phải đợi đến hôm nay buổi chiều làm về sau, khả năng theo thứ một ngày bắt đầu trải nơi đó nhìn ra có thành công hay không. Mà đang chờ đợi sau khi, thú nhân công chúa cũng là người ta bắt đầu báo cáo trà sữa kết quả nghiên cứu, nàng cũng nghĩ cùng chuyện cổ tích trong sách, mở một gian nóng nảy trà sữa cửa hàng. Lẽ nạ cu nở dê mặt lộ vẻ khó xử, bĩu môi nói, mùi vị kia khó trách nghe, làm sao không có chút nào thơm, nhan sắc cu nở dê không đồng dạng, đây quả thật là trà sữa một tên tham dự nghiên cứu mã tộc thú nhân mở miệng nói, điện hạ, đây là thuộc hạ nghiên cứu hơn nửa tháng thành quả, ngài có muốn thử một chút hay không xem lẽ nạ có thể nói là toàn thân cũng đang bày tỏ kháng cự. A Lan cảnh giác nói, ngươi thử trước một chút xem. Mã tộc thú nhân nhìn xem trong tay gần như biến thành màu đen dịch thể. Cái này hơn nửa tháng thử vô số lần, cũng đúng vị đạo miễn dịch, nhắm mắt lại ực một hớp. Thế nào lẽ nạ hiếu kỳ nhìn xem. Ta cảm thấy hương vị còn có thể. Mã tộc thú nhân mèo khen mèo dài đuôi no y lẽ nạ bĩu môi có chút tờ không tin. Nói, A-lan, nếu không ngươi thử nhìn một chút. A-lan trừng lớn con ngươi, một mặt khó xử bưng lên trà sữa, nghiễm nhiên một bộ tráng sĩ chặt tay bộ dạng, bóp lấy cái mùi uống một hớp nhỏ. Lẽ nạ mong đợi chớp con ngươi, hỏi, thế nào mau nói cho ta biết hương vị. A-lan do dự nửa ngày đem trà sữa nuốt xuống dưới, sau đó trên mặt biểu lộ vặn thành một đoàn, bưng lên bên cạnh nước sôi để nguội mánh liệt rót, ghét bỏ nói, mùi vị kia quá khó uống. Căn bản không phải trà sữa, giống như là thối rơi kiểu mạch rượu đồng dạng. Lẽ nạ ngượng ngùng cầm xuống trong tay trà sữa, khiển trách, đây chính là ngươi nói hương vị còn không tệ nửa tháng liền cho ta một kết quả như vậy điện hạ đừng nóng giận, ta sẽ tiếp tục cải tiến. Mã tộc thú nhân cúi đầu nói. Lẽ nạ khoát khoát tay, cả giận nói, cho ngươi thêm 10 ngày thời gian, nếu như nghiên cứu không ra trà sữa liền đổi người khác tới. Vâng. Mã tộc thú nhân vội vàng đáp, quay người ôm những cái kia kỳ kỳ quái quái dịch thể lý khai. Điện hạ, đừng nóng giận, trở về ta liền cho ngài hướng một chén. A-lan trấn an nói. Không được, sớm muộn sẽ uống xong, vẫn là tự mình nghiên cứu ra đến tương đối an tâm. Lẽ nạ chấp con ngươi no y minh bạch. A-lan nói khẽ. Lẽ nạ nhìn xem đứng dậy đi đến cửa ra vào. Nhìn về phía cảng khẩu phương hướng, đây lẩm bẩm nói, không biết rõ ma di ạ a di, có hay không cho ta mang nhiều một chút trà sữa trở về. Nhất định sẽ, bệ hạ thế nhưng là cho không ít tiền đâu. A Lan lẹ nạ đánh xuống tóc, nói, đi với ta trên đường lớn nhìn xem những cái kia đường làm không có. Vâng, điện hạ. A Lan liền vội vàng đứng lên lôi kéo công chúa váy. Nửa giờ sau, hai người tới vương cửa cung miệng đại đạo chỗ, nơi đó là trước hết nhất bắt đầu trải, chỉ cần kiểm tra nơi đó liền biết có hay không thành công. Lẽ nạ ngồi xổm nửa mình dưới, cẩn thận nhìn chằm chằm đại đạo, ngạc nhiên nói, làm sao cảm giác cùng trước đó không có gì khác biệt đâu. A-lan dùng xúc cảm thụ dưới, nói, làm là làm, nhưng làm sao cùng trong sách miêu tả không đồng dạng đâu lại làm vô dụng công. Lẽ nạ bất đắc dĩ đứng lên, tiếp tục nói, loại này đường một cái mưa vẫn là sẽ rất vũng bùn, bên trong còn có đá vụn, trước xe ngựa tiến vào chẳng phải là hơn không trôi chảy điện hạ, đường nóng giận. A-lan an ủi thú nhân công chúa cảm xúc. Lẽ nạ nhìn qua trước mắt không có quá khác biệt lớn đại đạo, tức giận nói, lãng phí phụ vương nhiều tiền như vậy tệ, làm ra đồ vật vẫn là kém như vậy. Vì cái gì nhóm chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, kết quả vẫn chưa được đâu. A-lan nghi ngờ nói, đại đạo hình ảnh đều là hôi sắc, làm sao chúng ta vẫn là thổ hoàng sắc, cái này khác biệt QNZ qua lớn lẹ nạ QNZ 10 điểm không hiểu. Có phải hay không là trải đại đạo vật liệu không đồng dạng mà vừa vặn Hán Vương Triều bên kia liền có bán loại tài liệu này đâu. A-lan phân tích nói. Lẹ nạ xoa xoa cái cằm, suy tư nói, xác thực, nhóm chúng ta cũng chưa từng đi kia phiến đại lục. Nói không chừng có nhóm chúng ta không biết đến đồ đâu, nếu có thể tự mình đi nhìn một chút, nói không chừng liền có thể cởi ra sự nghi ngờ này. A-lan trọng trọng gật đầu. Cái này phải đi tìm phía dưới phụ vương, nhường hắn cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói một cái đi, trong sách viết quá nhiều đồ vật đều là nhóm chúng ta tỏ dầu là cần. Lẽ nạ tính toán no y A-lan gật đầu như dạ tỏi, nói, cái kia gọi phi thuyền quái vật khổng lồ. Điện hạ ngài còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, trong sách nói có thể bay trên trời xanh đâu, tốc độ tiến lên giống như QNZ rất nhanh. Lẽ nạ chờ mong no ý điện hạ, những này hẳn là thật, ta nghe những thương nhân kia cũng đang thảo luận chuyện này đâu. A-lan 10 điểm mê mẩn. Lẽ nạ chớp con ngươi, mở miệng nói, không biết rõ ngồi cái kia phi thuyền đến Hán Vương Triều phải bao lâu đâu điện hạ. Nhóm chúng ta tỏ dầu lạ liền phi thuyền cũng không có chứ, ngài cũng không cần trước tiên nghĩ cái vấn đề này, nhóm chúng ta nên cân nhờ ở cờ đi mua một khung trở về. A-lan đem thú nhân công chúa kéo về hiện thực. Lẽ nạ nhìn qua trời xanh, chờ mong nói, không biết rõ mạ gì A-A-Gi đi đến kia phiến đại lục về sau, có thể hay không mua một khung phi thuyền trở về đâu, hết thể có 3 vạn mai kim tệ đâu. Khấu trừ mua hàng hóa tiền mua cái phi thuyền hẳn là có thể. A-lan ngây thơ no ý lẹ nạ suy tư một hồi lâu, nói, ta đi tìm phụ vương, nhường hắn vô luận như thế nào đều muốn mua phi thuyền trở về, dạng này ta liền có thể đi kia phiến đại lục. Điện hạ, vậy cái này đại đạo? A-lan nghi ngờ nói. Nhường bọn hắn tiếp tục nghiên cứu đi, nếu như vẫn là nghiên cứu không ra liền khấu trừ bọn hắn lương đồng. Lẽ nạ cả giận nói. Vâng. A-lan gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.